Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, Diệp Linh Đường. Diệp Linh, mang ta đi một chỗ, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa, hứa một mình ngươi cam kết. Cổ Thành nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, trầm mặc, có thể... Thế nhưng ta trước tiên muốn đi một chỗ. Diệp Linh nói rằng, tinh thuyền dừng lại, nhìn về phía một vùng sao trời. Một mảnh mênh mông tinh không. Từng cái bóng người xuất hiện. Hơn ngàn người, đều là tinh đạo, ngăn ở tinh thuyền trước. Hết thảy tinh đạo ánh mắt đều rơi vào Cổ Thành trên người. Trong mắt đều có vẻ sợ hãi. Phảng phất này một cái thân thể tàn bại. Chỉ nửa bước bước vào chết cảnh lão nhân có một loại năng lượng kinh khủng, để cho bọn họ lòng sinh hoảng sợ. Diệp Linh cầm kiếm, đi ra tinh thuyền, một bước, một chiêu kiếm, chém về phía một mảnh tinh khung, nhấc lên ngập trời giết chóc. Nửa ngày, Diệp Linh lại về tinh thuyền, một vùng sao trời nhuốm máu, đã không có lưu lại một người. Tinh thuyền lại qua lại tinh không, chạy về phía mênh mông nơi sâu xa trong vũ trụ. Trên thuyền vẫn chỉ có Diệp Linh cùng Cổ Thành hai người. Kiếm của ngươi ta từng ở một cái người trên người từng thấy. Nếu không phải biết hắn sẽ không thu đồ đệ, ta khả năng đều sẽ cho là ngươi là của hắn đệ tử. Kiếm đạo, từ xưa tới nay đều là cả công lẫn thủ. Chỉ có hắn, còn ngươi nữa, bỏ thủ. Chỉ có công, ở rất nhiều người trong mắt chính là phong tử hành vi. Tinh thuyền bong tàu bên trên, hai người người ngồi đối diện nhau. Cổ Thành liếc mắt nhìn Diệp Linh kiếm, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt liền lại ẩn lại đi. Kiếm đạo, vốn là vạn đạo thảo phạt số một. Như vậy kiếm đạo, chỉ là đem kiếm chi lợi. Kiếm chi công phát huy đến mức tận cùng, vừa xuất kiếm, liền nhất định phải người chết. Một chiêu kiếm bên dưới tất có vong hồn. Diệp Linh nói rằng, Cổ Thành nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, phất tay, xuất hiện trước mặt một đống rượu. Từ trong đó lấy ra một bình rượu, một cái, rượu lẫn vào dòng máu uống vào. Người cùng hắn rất giống, giống nhau kiếm đạo. Giống nhau bất kỳ, có điều cảnh giới của ngươi nhưng là so với hắn thấp rất nhiều. Cổ Thành xóa đi không tiện rượu, nói rằng, Diệp Linh hơi run run, cũng cầm lấy một bình rượu, uống một hớp lại đi. Thấp bao nhiêu? Rất nhiều, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, ngươi liền hắn một chiêu kiếm đều không chặn được. Cổ Thành nói rằng, trong ánh mắt có một vệt hoảng hốt. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lắc lắc đầu, đã từng ta cũng muốn thu hắn làm đồ, hắn cũng như ngươi như thế, cự tuyệt, có điều có một chút các ngươi không giống, hắn so với ngươi trong mắt của hắn tựa hồ ngoại trừ kiếm, chính là không còn gì khác, mà ngươi nhưng là có thêm một phần gian trá, ngoại trừ kiếm ý, ta ở trên người ngươi còn thấy được một ít ngoài hắn ra lực lượng. Cổ Thành nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh thần sắc cứng lại, nở nụ cười, cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngoại trừ kiếm đạo xác thực còn sửa chữa ngoài hắn ra đạo. Trận đạo, linh hồn chi đạo, ma đạo, càng sâu còn có huyết mạch của hắn, còn có linh hồn hắn chi trên biển cái kia một cánh cửa. Địa ngục lực lượng, so sánh với đó. Ngươi càng đối với ta khẩu vị, đáng tiếc, nhưng là không muốn bái ta làm thầy. Ta một đời chỉ có hai lần chủ động thu đồ đệ, nhưng là đều bị cự tuyệt, đồng thời đều là giống nhau lý do. Cổ Thành nói rằng, một trận thở dài, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhưng là đã đoán được trong miệng hắn người thân phận, giống nhau kiếm đạo, chân chính si mê với kiếm. Có thể làm cho hắn có đánh giá cao như vậy, như thế cự tuyệt, hay là cũng chỉ có một người, đó là hắn nhị sư huynh. Trung Nam Sơn nhị điện hạ Diệp Mộ Vân, đã từng nhị sư huynh hay là cũng đã gặp qua cổ thành, cũng cùng hắn cự tuyệt cổ thành. Phàm là có thiên định, tất cả đều ở duyên bên trong, có mấy người ngoại trừ trở thành thầy trò còn có thể có ngoài hắn ra quan hệ. Diệp Linh nhìn hắn nói rằng, cổ thành sững sờ, sau đó nở nụ cười, cầm lấy một bình rượu. Diệp Linh cũng cầm lấy một bình rượu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Vi nâng một uống mà xuống, ngươi đúng là biết kiếm lợi, tuổi của ta cũng có thể làm ngươi tổ tông, ngươi nhưng là muốn ta cùng ngươi làm huynh đệ. Cổ thành nói rằng, nhìn Diệp Linh một trận lắc đầu. Diệp Linh nhìn hắn lắc đầu, cười nhạt, đây chính là ngươi nói làm huynh đệ. Diệp Linh nói rằng. Cổ thành ngẩn ra, trong nháy mắt phản ứng lại, một bình rượu trực tiếp đập về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhận lấy rượu một uống mà xuống, nhân sinh hiếm thấy gặp chi kỷ, huống chi hổ rơi bình dương còn có người nguyện ý cùng ngươi cùng uống rượu, làm huynh đệ có gì không thể. Hơn nữa ngươi cùng ta làm huynh đệ còn chưa chắc chắn chính là ngươi thiệt thòi. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười. Cổ thành liếc mắt nhìn Diệp Linh, cũng không có ở cự tuyệt. Một vùng sao trời chấn động, lại là một đám tinh đạo, có hơn mấy trăm người hướng về tinh thuyền vây quanh mà tới. Lại tới nữa rồi, cổ xưa, xem ra kẻ thù của ngươi thị phi muốn giết ngươi không thể. Cổ xưa, ngươi rốt cuộc là đắc tội người nào? Diệp Linh nói rằng, đứng lên, cầm lấy cắm ở tinh trên thuyền kiếm, nhìn về phía một vùng sao trời, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Không phải ta phải tội người, là có người đắc tội rồi ta. Lúc này hổ rơi bình dương, chờ một ngày hổ về núi lâm, những người này đều phải chết. Cổ thành lạnh nhạt nói. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, một chiêu kiếm như nguyệt chém trên tinh khung, máu khắp tinh không, có điều chốc lát lại là một mảnh xác chết ngang dọc tinh không, một mảnh huyết nhục dữ tợn cảnh tượng. Tinh thuyền cướp không mà đi. Cổ thành nhưng là nhìn về phía tinh thuyền sau khi, ánh mắt hơi ngưng lại. Cổ xưa, đang nhìn cái gì? Diệp Linh nhìn về phía hắn nói rằng. Cổ xưa lắc đầu, trầm mặc chốc lát, sau đó sẽ nhìn về phía Diệp Linh. Có người ở theo chúng ta, hắn nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, như cũ là gương mặt bình tĩnh, trong lòng nhưng là chấn động. Ma thể hành tung quỷ bí, hóa thành một đạo bóng đen, ẩn náu tinh không, một loại hoàng giả cũng không thấy, mà hắn chỉ có một thân tàn bại thân thể, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải chết, nhưng là cảm ứng được, trong tinh không một mảnh xác chết ngang dọc. Ở Diệp Linh tinh thuyền rời đi chốc lát, một trận ma khí che mất nơi này, cuồn cuộn ma khí bên trong ngờ ngợ có thể nhìn thấy một người, một tấm cùng Diệp Linh mặt giống nhau như đúc, từ đầu đuôi cuối ma thể đều vẫn luôn đi theo tinh thuyền sau khi thôn phệ hết thảy Diệp Linh giết chết người. Đối với ma thể mà nói, đây chính là tu luyện, không ngừng thôn phệ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Diệp Linh tu luyện chưa bao giờ đình chỉ, thân thể ngộ kiếm, ngộ trận, mà ma thể nhưng là một mực thôn phệ sinh linh khí. Ma, khác loại tồn tại, ma đạo, càng là không cho phép tồn tại trên đời. Thế nhưng Diệp Linh không để ý, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, coi như là ruồng bỏ thiên hạ, ruồng bỏ chúng sinh thì lại làm sao? Muốn còn sống, chỉ có trở nên mạnh mẽ. Hắn còn không quên được đã từng thương nguyên thế giới bên trong, khi hắn lộ ra huyết mạch, những người kia thái độ đối với hắn, bất kể là người nào, có hay không oán thù, đều muốn hắn chết, muốn giết chết hắn. Dị tộc, ma, tựa hồ khi hắn không phải người thời gian chính là chỉ còn lại có một con đường, ngoại trừ chết không còn gì khác. Tam Đao nói cho nàng biết, phải sống, cho dù thế giới hủy diệt, tinh không băng diệt, vẫn như cũ muốn sống dưới. Hắn muốn còn sống chính là giết, mở một đường máu. Hắn là ma, hắn là dị tộc, bị thế gian không cho. Như có một ngày bị phát hiện, hắn sẽ bị toàn bộ tinh không nhân tộc truy sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.